Truyền kỳ chiến thần, chương 948, góc truyện audio.com, chương 948, chiến đấu với Triệu Lam Sơn lần nữa trên người Tân Trạm hiện lên một tia sáng. Đỡ đòn chí mạng của anh ta, nụ cười của Hàn Cửu Thiên đông cứng trên mặt, Tân Trạm hoàn toàn không dùng bất cứ biện pháp nào, thế mà cũng không thể giết được anh. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy sự ớn lạnh xẹt qua mắt Tân Trạm, anh ta lập tức cảm thấy kinh hãi, nhanh chóng muốn lui lại. Nhưng Tân Trạm không cho anh ta cơ hội này. Tân Trạm bay lên đạp mạnh một cước vào bụng Hàn Cửu Thiên. Sau đó thân thể giống như một cái lỗ rách trong bao cát, đột nhiên bay ngược lại, xuyên qua không trung, trực tiếp rơi xuống vách núi. Đây là loại sức mạnh gờ. Tất cả mọi người đều bị sốc. Chỉ với một cú đá, Tân Trạm đã khiến Hàn Cửu Thiên mất đi tư cách leo lên tháp thông thiên. Khí tinh thần. Xem ra nửa tháng qua anh đã thu được rất nhiều khí tinh thần. Triệu Lam Sơn nhìn thấy cảnh này, hai con ngươi lập tức co rụt lại. Dù sao tôi cũng dư giả hơn anh. Làm xong tất cả chuyện này, vẻ mặt Tân Trạm rất bình tĩnh, không chút cảm xúc, giống như đang đá bay một con dẹp. Không trách được anh lại có gan xông tới cửa chịu chết. Nhưng anh cho rằng tinh mang của anh khôi phục thì có thể chiến thẳng tôi sao? Triệu Lam Sơn cười to nói. Tân Trạm, còn nhớ rõ lời tôi nói không? Chỉ có thể có một ngôi sao ở vùng đất kiêu ngạo này. Cả tôi và anh đều là ngôi sao sáng rực ánh vàng. Cuối cùng chắc chắn sẽ phải có một người rơi xuống. Tôi nhớ được, nhưng người rơi xuống chắc chắn là anh. Tân Trạm thản nhiên nói. Mơ tưởng, tôi sẽ cho anh xem khoảng cách giữa tôi và anh lớn như thế nào. Triệu Lam Sơn ngửa mặt lên trời cười to. Anh ta trực tiếp bộc phát tinh mang. Một bầu không khí tràn ngập khí tinh thần. Chín tinh mang lấp lánh giữa hai lông mày của anh ta khiến mọi người vô cùng sửng sốt. Chín sao, Triệu Lam Sơn đã đạt tới cấp độ mạnh nhất trong truyền thuyết thí luyện. Thảo nào anh ta yêu ngạo như thế. Quả nhiên là có cái vốn liếng này. Tân Trạm, nhìn thấy không? Đây chính là sự chênh lệch giữa tôi và anh. Như một trời một vực, tóc của Triệu Lam Sơn bồng bềnh trong gió. Anh ta đứng đó như một vị thiên thần hạ phàm. Tân Trạm khẽ lắc đầu. Giữa lông mày cũng hiện lên 8 ngôi sao chuyển động. Dọc đường đi, anh không giết nhiều huyễn thú nên không thu thập đủ 9 tình mang. Ánh mắt mọi người sáng ngời. 8 ngôi sao cũng không yếu. Nhưng so với Triệu Lam Sơn còn kém hơn một bậc. Nhưng một trận chiến này chắc chắn sẽ có đánh nhau. Hóa ra đây là nguồn gốc của sự tự tin của anh. Sau đây, tôi sẽ cho anh thấy sức mạnh của anh buồn cười như thế nào trước mặt tôi. Triệu Lam Sơn khinh thường cười một tiếng. Khí tinh thần như đang sôi trào. 9 cây trường kiếm màu vàng run lên. Hòa vào vô số khí tinh thần. Uy lực đột nhiên tăng lên mấy lần. Ngay lập tức, Triệu Lam Sơn lao vào với sức mạnh áp đảo. Thì triển cửu linh kiếm trận, Tê Lam Sơn vừa lao đến, lập tức ra hết sức lực, ánh mắt Tân Trạm ngưng lại. Hai thanh kiếm hỏa long huyền băng bay ra, phối hợp với 99 thanh trường kiếm, cùng giao chiến với Triệu Lam Sơn tại chỗ. Cả hai người đều bùng nổ với sức mạnh của khí tinh thần. Nhất thời, ánh sáng của kiếm tràn ngập bầu trời, khoảng không rung lên. Tiếng nổ không ngừng vang lên. Lạc Việt Ban, chúng ta cũng nên biểu hiện một chút thành quả đi. Vốn dĩ muốn đối phó với con yêu thú thôn thiên kia nhưng y phó những thứ linh tinh này cũng không tồi. Phía dưới, nhìn thấy bọn người Trương, Quốc Tuấn ngò ngoe muốn động thủ. Diệp Thành cũng nhếch miệng cười một tiếng. Đội ngũ hai phe lại chiến đấu lần nữa. Nhưng đám người Trúc Diêu có thương tích trong người. Rõ ràng không phải là đối thủ. Diệp Thành và Lạc Việt Ban không bước vào trận chiến ngay lập tức. Thay vào đó lại đứng tại chỗ. Khí tức toàn thân tỏa ra một cách kỳ lạ. Ngay sau đó da của bọn họ hiện ra hai màu đỏ và xanh. Sau đó hai người bọn họ đều quát khẽ một tiếng. Đồng thời bay ra, hai ánh sáng một đỏ NS sáng chói gào thét. Cơ thể hai người dần dần tới gần. Sau đó dường như tạo thành một cơn lốc xoáy. Vừa xoay tròn vừa quấn lấy khí tức sắc bén mạnh mẽ bắn ra. Bọn tép diêu, chết hết cho tao. Nghiêm Trác Văn nhướng mày. Anh ta hét lớn một tiếng. Sức mạnh cổ quái bùng phát lần nữa tạo thành búa thiên lôi. Sau đó bốn cánh tay của anh ta chém về phía vòng xoáy do hai người Diệp Thành tạo thành, nhưng mà một phát này của anh ta rơi xuống thế mà lại không thể bổ được cái lốc xoáy này ra. Sau đó cơn gió lốc này phóng lên tận trời, hướng thẳng đến phía anh ta. Sắc mặt của Nghiêm Trác Văn lập tức tái nhợt, dùng chiếc búa ngăn cản. Nhưng lực của cơn lốc xoáy giống như một mũi khoan, khiến chiếc búa khổng lồ tách ra ngay lập tức. Sau đó xuyên qua và trực tiếp đâm vào ngực anh ta. Miệng Nghiêm Trác Văn phun ra máu tươi. Thân thể đổ xuống phát ra tiếng âm vang. Ánh sáng chói lọi này vẫn không hề suy giảm. Nó quét về phía Đồng Thiên Thành. Sắc mặt Đồng Thiên Thành hơi thay đổi. Anh ta vội vàng né tránh. Thế nhưng anh ta cũng bay ra ngoài. Hai người Diệp Thành tiếp tục khống chế cổng phong. Lại đụng phải người của Triệu Lam Sơn. Chỉ thấy một cảnh người ngã ngựa đổ. Từng tên cường giả đều bị đánh bay. Không ít người trực tiếp rơi xuống vách núi. Sảng khoái. Bão tố lốc xoáy dần dần ngừng lại. Diệp Thành và Lạc Việt Ban đã khôi phục thân ảnh. Nhìn thành quả của bọn họ, Lạc Việt Ban không nhịn được cười ha ha. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo lại không khỏi nôn ra. Chiêu thức kia mặc dù mạnh, nhưng tác dụng phụ hơi lớn. Diệp Thành cũng nôn luôn tại chỗ. Có chút lúng túng nói. Mặc dù bước kết thúc công việc cuối cùng của hai người Diệp Thành có chút buồn cười, nhưng chiêu thức vừa rồi của bọn họ đã làm dịu cục diện hiện trường ngay lập tức. Nghiêm Trác Văn cũng bị thương và mất rất nhiều sức chiến đấu. Những thuộc hạ kia về cơ bản đã bị thủ tiêu và không thể trợ giúp được. Mọi người tạm ổn định tình hình. Nhưng ở trên không trung, ánh sáng kiếm chiếu khắp nơi. Mặc dù cửu linh kiếm trận của Triệu Lam Sơn khá tinh xảo, nhưng Tân Trạm đã sử dụng kiếm thuật ngự kiếm quyết của anh để điều khiển 101 thanh trường kiếm bay. Dần dần áp đảo một đầu, sắc mặt Triệu Lam Sơn dần dần trầm xuống. Đột nhiên anh ta lui lại, 9 thanh trường kiếm màu vàng như bóng với hình, sau đó Tân Trạm hướng về phía trước. Cũng không cho anh ta bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Nhìn Tân Trạm, đột nhiên Triệu Lam Sơn nhe răng cười một tiếng. Anh bị lừa rồi, anh cho rằng tôi muốn so đấu phi kiếm với anh sao? Anh ta khẽ quát một tiếng. 3 chiếc lệnh bài đen nhánh không ngờ lại khoan thủng khoảng không xung quanh Tân Trạm. Rồi nổ tung, 3 con lệ quỷ hung dữ xuất hiện. Chúng gào thét lao về phía Tân Trạm. Không ngờ lại chui thẳng vào trong đầu anh ngay lập tức. Thân thể Tân Trạm run lên. Đột nhiên lơ lửng ngay tại chỗ. Hai mắt anh đờ đẫn. Không nhúc nhích. Ha ha. Cho dù thân thể anh mạnh mẽ, kiếm ý kinh người, nhưng tà khí trực tiếp công kích linh hồn. Tôi xem anh phòng ngự như thế nào. Triệu Lam Sơn cười to. Sau đó 9 chiếc trường kiếm bay màu vàng óng đều bay ra. Muốn giết chết Tân Trạm tại chỗ. Tốc độ kiếm bay cực nhanh. Chớp mắt đã xuyên thủng cơ thể của Tân Trạm. Triệu Lam Sơn đắc ý vô cùng. Anh ta ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng sau đó nụ cười của anh ta lập tức cứng đờ. Bởi vì thân thể này của Tân Trạm vậy mà lại chậm rãi biến mất. Lơ lửng giữa trời đất. Triệu Lam Sơn, anh đang làm gì vậy? Lúc này Trương Quốc Tuấn hét lớn một tiếng. Triệu Lam Sơn sững sờ. Đột nhiên lấy lại tinh thần. Lúc này mới phát hiện mình đang đứng tại chỗ. Làm gì có 9 thanh trường kiếm xuyên qua Tân Trạm. 3 con lệ quỷ kia ngây ngốc ngơ ngác trôi nổi ở trong hư không. Mà trên người mình thì bị mấy sợi xẻng xích có nguyên khí cứng cỏi vô cùng buộc chặt. Vậy mà trước đó không hề có chút cảm giác nào. Ảo giác, vậy mà anh lại dùng cách này. Đột nhiên Triệu Lam Sơn kịp phản ứng. Vừa kinh sợ vừa nói. anh ta cũng không ngu ngốc. Hơi suy nghĩ một chút đã hiểu được nguyên nhân trước sau. Vậy rốt cuộc là ai bị mắc lừa đây? Tân Trạm lơ lửng ở phía trên Triệu Lam Sơn. Giờ thanh kiếm đồng của mình lên cao. Trên thân kiếm, phong ấn thứ hai đột nhiên mở ra. Ánh sáng của kiếm màu vàng phóng lên tận trời. Xuyên qua không gian, cách chương.